Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, Scarlet Witch cùng Quicksilver. Canh thứ tư, 124 Linh cứ như vậy đầu sát hướng đi tòa này túc sát khí tức thành phố. Công chúa Musou, Zelda, Pep theo sát phía sau, Natasha cũng đuổi theo trước. Người điều khiển ra ngoài hảo tâm, vội vàng hô một tiếng, "Huy, các người đây là muốn đi chịu chết sao?" Natasha bãi xuống tóc, quay đầu tới cười nói, "Tại Linh bên người, sao tại Lang Bảo còn muốn an toàn?" Công chúa Musou ngẩng đầu nhìn bầu trời rơi xuống đạn pháo. Nói ra, thế giới này người, nguyên lai là dạng này chiến đấu. Linh lợi dụng Jarvis kiểm tra năng lực, lập tức liền xác định được, chưa giác tỉnh Scarlet Witch cùng Quicksilver ngay tại bên trong thành phố này. Hắn nhìn xem trước mặt tĩnh mịch tiểu thành thị, Linh kỳ thật có chút vấn đề một mực không hiểu rõ. Start đạn đạo, đủ để hủy diệt một tòa thành thị, dùng tại nơi này là không phải có chút đại tài tiểu dụng rồi. Hơn nữa, Scarlet Witch cùng Quicksilver dị năng, thật là thông qua tâm linh bảo thạch thức tỉnh sao? Lại chính là, tại cường đại thế giới tuyên quán tính dưới, Linh viện trợ bọn hắn tránh thoát lần này đạn đạo, khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái khác ngoài ý muốn. Do Linh dẫn đầu, đi vào thành phố bên trong, rất nhanh liền nghe được có người dùng nơi đó ngôn ngữ hô lớn. Là ai? Linh nghe không hiểu, Zelda học được rất nhiều cửa ngôn ngữ. Lập tức hồi phục nói, chúng ta tới nơi này tìm hai người. Những người kia không còn đáp lời. Ngay sau đó một đội binh sĩ, mới một kiện phòng ở sau đi tới, cầm trong tay thương trường quát, giơ tay lên, nhưng mà ngoại trừ Pep ngốc hề hề ngoan ngoãn nhấc tay bên ngoài. Bao quát Natasha ở bên trong, đều không để ý binh sĩ uy hiếp. Zelda tiếp tục nói ra, chúng ta tiến vào trong mang hai người liền rời đi. Linh cảm thấy câu thông rất phiền phức, trực tiếp đi vào bên trong, thoáng một cái liền chọc tới các binh sĩ căng cứng thần kinh. Trực tiếp khai hỏa bắn phá mà tới, Linh xòe tay ra, tự lực bắt lấy khí khởi động. Một màn kinh người phát sinh, công kích về phía Linh đám người viên đạn, bỗng nhiên quỷ dị dừng ở giữa không trung. Liền phảng phất thế giới dừng lại đồng dạng, mà Linh bọn hắn thì tiếp tục hướng phía trước đi. Các binh sĩ cả kinh nói không ra lời, nhưng là vẫn cố chấp nhấn lấy cò thương. Đại lượng viên đạn bắn phá mà đến, lại đều tại cách làm bọn người chừng 2 mét khoảng cách. Sinh sinh ngừng lại, không thể tiến thêm một bước, ngoài hai thước một tầng lít nha lít nhít vỏ đạn, còn phối hợp đảo quanh bốc khói. Linh một cái búng tay, viên đạn màng mỏng toàn bộ rơi xuống đất, lại một cái búng tay, từ trong thân thể của hắn toát ra đại lượng tia chớp. Tốc độ ánh sáng công kích bọn này lỗ mãng binh sĩ mà đi, lập tức đem tất cả mọi người cho điện té xuống đất. Linh cũng không có động sát tâm, cho nên chỉ là đem bọn hắn đều cho điện ngất đi. Natasha tiến lên, đối với một sĩ binh hung hăng vỗ một cái mặt, khiến cho hắn tỉnh táo lại. Natasha dùng nơi đó ngôn ngữ nghiêm nghị nói, mang bọn ta đi tìm. Ếch, Linh tìm ai? Linh cũng có chút khó khăn. Hắn chỉ là nhớ kỹ Quicksilver cùng Scarlet Witch. Tên của hai người, hắn không quá quen thuộc. Chỉ biết là tên Scarlet Witch gọi là Wanda. Thế là nói, mang ta đi tìm một cái trong nhà có cái gọi là Wanda nữ hài gia đình. Trùng hợp chính là tên lính này vừa vặn biết Scarlet Witch nhà ở nơi nào. Thế là nơm nớp lo sợ khu vực Linh bọn người đi qua. Bởi vì Linh bên này liên tiếp tiếng thương, náo loạn động tĩnh quá lớn, toàn bộ trú đóng ở nơi này quân đội tựa như là bị đạp một cước tổ kiến, bắt đầu điên cuồng hướng lấy địch nhân vọt tới. Nhìn thấy Linh bọn người, tại công sự che chắn sau quát, đứng lại cho ta. Tư, Linh một cái búng tay đánh về phía điện lật mấy người lính. Những người còn lại điên cuồng hướng Linh khai hỏa, liền đi theo trong chảo dầu tưới nước đồng dạng kịch liệt. Nhưng lão gia lợi dụng từ lực bắt lấy khí, nhào nhào đỗ lại chặn lại tới. Tựa như vừa rồi như thế, Linh lại đem một đám người dọa cho phải nói không ra lời nói tới. Trong phòng, một ít hiếu kỳ hài tử vụng trộm mở cửa sổ ra quan sát. Nhưng ngay sau đó bị nhà mình cha mẹ khẩn trương kéo trở về. Một lần nữa hòa hảo cửa sổ, các binh sĩ chưa kịp phát hiện, lại bị Natasha nhìn thấy. Nàng thở dài một tiếng, Linh có điểm tâm phiền, ngôn ngữ không thông, hắn cũng không tốt giải thích. Gặp được loại này chịu đủ chiến tranh nỗi khổ, cảm xúc tràn đầy kiềm chế cùng hoảng sợ đám binh sĩ. Muốn áp chế bọn hắn, nhất định phải trấn nhiếp bọn hắn. Thế là Linh hai tay hợp lại trường, bị Linh tất cả khống chế lại viên đạn, nhào nhào ngưng tụ tại Linh trước người, hình thành một cái 50cm vuông viên cầu. Sau đó Linh cổ tay chuyển một cái, viên cầu bên trên viên đạn, hết thảy, phốc phốc phốc, bị quăng ra ngoài, đem chung quanh một vòng binh sĩ đều đánh mấy lần. Tất cả binh sĩ bụng mặt ngồi xổm xuống, một cái trưởng quan bộ dáng quân nhân đi ra, tận lực bày ra một bộ uy vũ bất khuất bộ dáng nói ra. Các ngươi là ai? Vì cái gì xâm lấn chúng ta đóng quân thành? Lần này không cần Zelda nói, Natasha trực tiếp một bộ lạnh lùng bộ dáng, lốp bốp nói liên tiếp nơi đó ngôn ngữ, cũng không biết nói cái gì. Sau đó trưởng quan lộ ra giấy giụa biểu lộ, bỗng nhiên một bộ táo bón cũng không biết chính mình vì sao táo bón, xoắn suýt bộ dáng. Quát để cho mình binh sĩ tách ra, cho Linh bọn người chảy ra thông qua vị trí. Natasha dù xăm bị từ nhỏ bồi dưỡng đặc công, câu thông năng lực, hoặc là nói là uy hiếp năng lực, xa mạnh hơn Zelda, bị Linh bọn hắn cưỡng ép tên lính kia. Bị trưởng quan mình rét lạnh trừng mắt liếc về sau, sắp khóc lên, chết sống không nguyện ý viện trợ Linh chỉ đường, mà Natasha dứt khoát trực tiếp đem tên kia trưởng quan từng giao ra đến chỉ đường. Natasha cười nói, đám quân nhân này bình thường sinh hoạt rất đơn điệu, cũng không biết chú ý tin tức, nếu như bọn hắn biết thân phận của ngươi, tuyệt đối sẽ không giống như vậy ngăn cản ngươi. Bọn hắn rất nhanh đi tới Wanda trong nhà. Bảng số phòng bên trên viết Maximino Suneo, trưởng quan lỗ mãng mà quát, tựa hồ đang gọi trong nhà người đi ra. Thế là người một nhà nơm nớp lo sợ, kháng cự chậm chạp kéo cửa ra, lộ ra một đôi già nua hoảng sợ khuôn mặt. Một đống vợ chồng cứng đờ mang theo chính mình hai đứa bé đi ra, nữ hài tóc đỏ mặt tròn, nam hài tóc trắng, so Linh trong trí nhớ muốn trẻ tuổi một ít, trên cơ bản cùng Linh bề ngoài nhìn qua cùng tuổi. Wanda, Linh nói ra, ta là. Wanda dùng tương đối cứng ngắc anh ngữ nói ra, cứng ngắc cũng không phải là đến từ ngôn ngữ xa lạ, mà là bởi vì hoảng sợ. Người một nhà sợ hãi nhìn qua người trưởng quan kia, mà Quicksilver rõ ràng mang theo vẻ tức giận. Bất quá tại cái này mưa gió sắp đến Đông Âu tiểu thành thị, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện mấy cái xinh đẹp nữ hài tử. Bọn hắn lại đem Linh ngộ nhận là nữ hài tử, mấy cái hoảng sợ gương mặt bên trên không khỏi mang theo một tia kỳ quái. Ta là tới cứu các ngươi, Linh dùng anh ngữ nói với Wanda. Wanda cứng ngắc trên mặt mười phần hoang mang. Linh nói xong lại nghĩ, chính mình làm như thế nào cứu bọn họ? Hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp nói ra, ta muốn mang các ngươi một nhà đi nước Mỹ ở lại. Thời gian không nhiều lắm, đi theo ta đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.